Chương 1382, Xích Hỏa Lĩnh. Cái này đồng môn cổ đế, Tiên Lôi cổ đế bây giờ còn không hề từ bỏ truy sát Sở Phong Miên tâm tư. Cái này cổ lão cửa đồng đột nhiên mở ra, hai đạo bóng dáng từ trong đó bước ra một bước. May mắn mà có Yên Lôi lão huynh, hiện tại rốt cuộc tìm được tiểu xuất sinh này chỗ, một sẽ giết tiểu xuất sinh này, ta không cần cái kia một quyển gấm bố, ta chỉ cần tiểu xuất sinh kia một thân kỳ ngộ đồng môn cổ đế lạnh cười liền liền, đột nhiên nhướng mày nói. Chỉ là, Thánh Long Tông bên kia không sao, tiểu xuất sinh này, không biết lễ phép, ta giết hắn, cũng là thanh lý môn hộ, về phần cái kia một quyển gấm bố, cũng coi là về tại chúng ta Thánh Long bí cảnh. Yên Lôi cổ đế ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm lạnh cười, đột nhiên hắn cảm giác chung quanh khí tức, chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Ở bên kia, ánh mắt hai người bọn họ, trong nháy mắt nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ phương hướng. Tiểu xuất sinh này đột quang, quả nhiên trở nên chậm. Vư A Lu Cờ, chúng ta đuổi theo, giết kẻ này. Hai người ánh mắt bên trong đều là tham lam, thôi động độn quang hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tơ y đắng giận. Thế mà cái này đê vũ đuổi theo thân phận này bài tờ hờ tờ là một cái phiền toái. Sở Phong Miên cảm giác được có người đuổi theo, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm băng lãnh. Hắn lợi dụng thiên long biến chạy ra sinh thiên, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể phát giác được Sở Phong Miên đến cùng là đi nơi nào. Nhưng bây giờ cái này lại có thế có người truy lại đây, hiển nhiên là cái kia Yên Lôi cổ đế, lợi dụng Thánh Long bí cảnh thân phận bài tìm được Sở Phong Miên vị trí. Không đúng, làm sao chỉ có hai người ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị đào tẩu thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được rõ ràng, cái này đuổi theo người, chỉ có hai đạo khí tức. Sở Phong Miên nhìn thấy kết quả này, ánh mắt bên trong lóe lên mấy điểm sát ý để Sở Phong Miên một thân một mình đi đối phó hơn 10 vị cổ đế, vậy hiển nhiên là không thể nào, thế nhưng là chỉ có hai vị cổ đế lời nói, lấy Sở Phong Miên thực lực, chưa chắc là không có thể đối phó. Hơn hết cái này Yên Lôi cổ đế cùng đồng môn cổ đế, cũng không phải dễ đối phó như vậy hạng người, so với Nhật Viêm Điện hai vị trưởng lão muốn mạnh hơn không ít. Sở Phong Miên một đường bay đến, một bên cân nhở ở cờ đối sách, đột nhiên liền tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một đại đoàn hỏa vực. Một mảnh bị ngọn lửa bao trùm khu vực, tại ở trong đó, vô số thiên hỏa đê ưu ở trong đó thiêu đốt. Dạng này hung địa, tại Táng Tiên Đại Lục cũng không hiếm thấy. Giống như là tại dạng này hung địa bên trong, cũng sẽ có lấy bảo tàng, nhưng là hôm nay lửa, cổ đế đều muốn kiêng kỵ một hai, cho nên ít có người dám đặt chân. Chỗ này hung địa, nơi tốt Sở Phong Miên nhìn thấy chỗ này hung địa một khắc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp đối chỗ này hung địa, vọt tới. Tại Sở Phong Miên tới gần một khắc, đầy trời thiên hỏa chính là hướng về Sở Phong Miên tuân ra hiện lại đây. Hôm nay lửa, phảng phất là muốn đem hết thể tới gần võ giả yêu thần đê u cho đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là Sở Phong Miên không sợ, hắn tâm thần khẽ động, từ bên người chính là biến thành một tầng huyền băng, tùy ý là ngọn lửa này như thế nào thiêu đốt, Sở Phong Miên đê u cảm giác không thấy bất luận cái gì một điểm cực nóng, thân hình hắn hướng về hung địa chỗ sâu, trực tiếp chạy trôn ở đi vào. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Ngay tại cách đó không xa, hai vệ độn quang chính truy đuổi Sở Phong Miên mà đến. Đột nhiên Yên Lôi cổ đế nhướng mày nói ra. Chuyện gì xảy ra? Đồng môn cổ đế nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn nói. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia, chạy tới một chỗ hung địa bên trong, cái này phía trước, hẳn là Xích Hỏa Lĩnh. Tiểu tử này đi vào Xích Hỏa Lĩnh bên trong đi. Yên Lôi cổ đế lạnh giọng nói ra. Táng Tiên Đại Lục vô số hung địa bên trong, cái này Xích Hỏa Lĩnh, đều ưu tính là có chút khó giải quyết. Cổ đế bước vào trong đó, nếu như bị gặp ngoài ý muốn, cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Có ghi chép, chết tại cái này Xích Hỏa Lĩnh trung cổ đế, liền có trọn vẹn 3 tên nhiều. Tiến Xích Hỏa Lĩnh nghe được Yên Lôi cổ đế lời nói, đồng môn cổ đế ánh mắt bên trong đê ưu hiện lên mấy điểm kiên kỵ. Hiển nhiên là hắn cũng đã được nghe nói cái này Xích Hỏa Lĩnh đáng sợ. Hơn hết cái này kiên kỵ, chỉ là khẽ quét mà qua, nghĩ đến Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ, cái này đồng môn cổ đế vẫn là hạ quyết định. Sợ cái gì? Tiểu xuất sinh kia tiến vào bên trong, khẳng định không dám xâm nhập, hơn phân nửa là hắn muốn lợi dụng Xích Hỏa Lĩnh vung ra chúng ta, hiện tại chúng ta không truy, liền chúng phải tiểu tử này kế ta có cửa đồng, liền xem như xâm nhập trong đó, gặp được ngoài ý muốn, hai người chúng ta cũng có thể thong dong rời đi. Đồng môn cổ đế tự tin vô cùng mở miệng nói, hắn cửa đồng, đủ để xuyên toa không gian, nếu như ở trong đó gặp được ngoài ý muốn, trực tiếp lợi dụng cửa đồng liền có thể chạy ra thăng thiên. Truy nghe nói như thế, Yên Lôi cổ đế vậy không đang do dự, hai người bọn họ đột quang, vậy đuổi vào đến Xích Hỏa lĩnh bên trong, đồng thời vận chuyển linh lực, tại hai người bọn họ bên người biến thành một tầng bình chướng, ngăn cản chung quanh thiên hỏa. Quả nhiên đuổi tới Sở Phong Miên linh thức đã là thả ở sau lưng cái kia truy đuổi hai vị cổ đế trên thân, nhìn thấy hai người bọn họ cũng là tiến vào Xích Hỏa lĩnh bên trong, Sở Phong Miên khỏe miệng hiện lên một tia lạnh cười. Nếu là hai người bọn họ cứ như vậy lui, Sở Phong Miên ngược lại là mới phiền toái, hiện tại đã đuổi tới, cái kia liền vư A Lu cờ thân hình hắn, liền liền từ cái này Xích Hỏa lĩnh bên trong xuyên qua, hướng về Xích Hỏa lĩnh trung tâm bay đi. Càng đến gần Xích Hỏa lĩnh trung tâm, chung quanh thiên hỏa, vậy thì càng cực nóng, đến nơi đây, liền xem như cổ đế muốn đối phó bực này thiên hỏa thiêu đốt, đều phải tốn phí đại lực khí. Nhưng là Sở Phong Miên bằng vào băng hỏa thân thể, vốn chính là đối với hỏa diễm có một loại vô hình ngăn cản năng lực, tại tăng thêm huyền băng bảo hộ. Tại cái này Xích Hỏa lĩnh bên trong, Sở Phong Miên phảng phất là như vào chỗ không người, tất cả thiên hỏa đều đối Sở Phong Miên vô dụng bất cứ thương tổn gì, ngược lại là băng hỏa thần thể lực lượng, biến càng ngày càng mạnh. Thật nhiều thánh dược chú ý tới, tại cái này Xích Hỏa lĩnh phía dưới thổ địa bên trên, mọc đầy các chồng linh dược, những linh dược này, đều không ngoại lệ đều là hỏa hệ thánh dược. Rất nhiều hỏa hệ thánh dược, ở bên ngoài cơ hồ là khó gặp. Nhưng là ở chỗ này, liên miên sinh trưởng, Nam Đê U cực kỳ khủng bố, nếu để cho một tôn hỏa hệ đế tôn đến nơi đây, quả thực là điên cuồng hơn. Cái này chút hỏa hệ thánh dược, xuất ra đi bán Đê U có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Hơn hết Sở Phong Miên ánh mắt, lại chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn hiện tại mắt, còn là đối phó cái kia hai vị cổ đế, về phần cái khác. Đều muốn trì hoãn. Truy đi, truy càng sâu, thì càng cách các ngươi tử kỳ tiến thêm. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phút giây hung ác dáng tươi cười. Hắn cố ý đem độn quang giảm bớt, ra trang ra một bộ cực kỳ cố hết sức bộ dáng, đồng thời chú ý cái này phía sau nhất cử nhất động. Hiện tại hắn linh thức, đã là đủ để thấy rõ hai cái vị này cổ đế truy đuổi bộ dáng. Hai người bọn họ, nhưng không có Sở Phong Miên băng hỏa thần thể, tại cái này Xích Hỏa lĩnh bên trong. Chỉ có thể là lấy linh lực ngạnh kháng thiên hỏa thiêu đốt, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao đại lượng linh lực. Cổ đế linh lực mặc dù lượng nở dê lớn, nhưng lại như thế tiêu hao, liền xem như cổ đế cũng chưa chắc tiếp nhận lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.